Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Dê vào miệng cọp mỹ nhân kế. Đàm Mạch âm thầm trầm ngâm, ở trong đó dính đến âm phủ quy củ, tại không rõ dưới tình huống, hắn không có cách nào suy đoán. Tiểu quận chúa cùng hắn nói không ít liên quan tới âm phủ. Thế nhưng cái này âm phủ quy củ như thế nào, nhưng cũng là không rõ ràng. Dù sao nhân quỷ có khác, mà cái này âm phủ người sống âm nhân, tức thì bị xưng là âm phủ kinh khủng nhất tồn tại. Tiểu quận chúa cùng hắn nói, nên âm nhân xuất hiện tại Đại Hắc Thiên lúc, liền có thế gia tại một phen quan sát về sau. Bởi vì đối phương là một tên tuổi không lớn lắm nữ tử, thế là liền phái ra nhà mình kiệt xuất nhất tử đệ. Cái kia thế gia đệ tử, tướng mạo bên trên tuấn lãng vô cùng, tu vi bên trên cũng là bất phàm, chỉ kém nửa bước liền tam tài cảnh tầng thứ 9, là Đại Hắc Thiên người trong tu hành tuyệt đối người nổi bật, mà còn đang ăn nói bên trên. Người này cũng nhất là giỏi về lấy nữ hài tử niềm vui. Nhân vật như vậy có thể xưng cùng thế hệ vô song. Phái ra một người như vậy, chuyến này không nói là 10 phần chắc 9, cũng nên là có thể thu hoạch đến một phần hữu dụng tin tức. Dù sao mỹ nhân kế nam nữ đều áp dụng, ngay từ đầu quả nhiên rất thuận lợi. Tên kia âm nhân tướng mạo đồng dạng, quả nhiên đối mặt như thế tuấn lãng con em thế gia truy cầu, một cái luân hãm, hai người thậm chí đều có cá nước thân mật. Chỉ bất quá cái kia con em thế gia từ đầu đến cuối không cách nào từ cái kia âm nhân trong miệng đạt được một phần âm phủ chân chính manh mối. Bởi vì cái kia con em thế gia xuất phát từ chú ý cẩn thận, đều là nói bóng nói gió, hoặc là ám chỉ hỏi, mà không phải đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái kia thế gia thấy thật lâu không có kết quả, thế là tại bên trên một phen thương lượng về sau, phái một tên trong tộc trưởng giả đi tìm tên này con em thế gia. Thế là tên này con em thế gia tại trong tộc trưởng giả ám chỉ xuống, trực tiếp hỏi cái kia âm nhân, mà không còn là che che lấp lấp. Sau đó tên này con em thế gia ban đêm hôm ấy liền thất hồn lạc phách trở lại trong tộc, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, ánh mắt đờ đẫn, tựa như mất hồn phách. Vô luận thế gia bên trong người hỏi thế nào, cái này thế gia đệ tử đều là không nói tiếng nào. Cái này thế gia bên trong người thương lượng một phen về sau, tưởng rằng chịu đến cái gì kích thích, thế là liền quyết định cho tên này con em thế gia một cái tiệc tối bên trên thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì cái này con em thế gia phụ thân là thế gia này gia chủ, cái này có chút quá hiện thực. Nhưng mà đến ngày thứ hai giữa trưa, thế gia này tử đệ cửa phòng cũng không thấy có mở ra dấu hiệu. Bởi vậy tên này con em thế gia phụ mẫu liền phái người đi gõ cửa, thấy còn không có động tĩnh sau liền quyết định phá cửa mà vào. Chỉ bất quá sau đó lại phát hiện cái này thế gia đệ tử ở lại trong phòng rỗng tuếch, không thấy bóng dáng. Bất quá giường chiếu lại là ấm áp, thế nhưng tìm lượt cả một tộc bên trong đều không có người nhìn thấy cái kia thế gia đệ tử, liền giống như là người này im hơi lặng tiếng biến mất. Động lòng người làm sao lại im hơi lặng tiếng biến mất? Thế là tên này con em thế gia phụ mẫu lập tức động viên cả gia tộc đi tìm tên này con em thế gia. Thế nhưng tìm vài ngày thời gian đều không tìm được, ngược lại là bởi vì ngoài ý muốn còn mất đi hai tên tộc nhân. Mặc dù cái này hai tên tộc nhân không trọng yếu, nhưng tên này con em thế gia phụ mẫu cũng không tốt không để cho trong tộc người một cái công đạo. Cho nên bọn họ cùng trưởng giả trong tộc một phen thương nghị, đi mời tới một vị vô ninh cảnh. Vị này vô ninh cảnh tới từ cùng bọn hắn thế hệ giao hảo một cái thế gia. Bất quá mời đối phương tới cần nỗ lực lớn đại giới. Dù sao vô ninh cảnh xuất tràng phí không thấp, thế nhưng vị này Vô Ninh Cảnh lại là thúc thủ vô sách. Thậm chí vị này Vô Ninh Cảnh vì chuyện này, vận dụng chính mình ân tình, đi tìm đến hai vị Vô Ninh Cảnh hảo hữu, ba người liên thủ đều không có cách nào. Cái này đã đại hắc thiên bên ngoài Vô Ninh Cảnh một nửa số lượng. Một đời kia nhắm mắt thấy thực tế không có cách, rơi vào đường cùng, liền quyết định lựa chọn gia tộc đầu nhập. Đầu nhập lúc ấy đã thân là nữ hoàng Bạch Tố Tố. Bởi vì tên kia biến mất con em thế gia, là trong bọn họ có hy vọng nhất bước vào Vô Ninh Cảnh. Nếu là vận khí hơi tốt, giống Bạch Tố Tố dạng kia bước vào Quy Nhất Cảnh cũng có khả năng. Vì lẽ đó, bọn hắn tuyệt không thể để tên này tử đệ cứ như vậy không minh bạch biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tố Tố biết rõ về sau, thương lượng với Liên Hoa tăng xuống, hai người thái độ nhất trí, đem chuyện này xem như là thiên kim mua bạch cốt, mà làm lý do an toàn. Lúc ấy Bạch Tố Tố mang theo tiểu quận chúa cùng Liên Hoa tăng cùng một chỗ tiến đến. Tiểu quận chúa Thiên Long chú cứ việc còn không cách nào hóa rồng. Nhưng tiểu quận chúa tại Bạch Tố Tố quanh người, bởi vì người thân quan hệ, có thể khiến cho Bạch Tố Tố Long tộc thần thông tăng thêm 3 phần uy lực. Đây coi như là Long tộc một loại ràng buộc quan hệ. Phi thường thần dị, mà Đàm Mạch sư huynh Liên Hoa tăng, cứ việc chỉ là không đáng giá nhắc tới lục ngự cảnh. Nhưng Liên Hoa tăng thực lực đến cùng như thế nào? Tự nhiên là không thể nghi ngờ, kia là có thể đại đa số nghiền ép Vô Ninh Cảnh. Bạch Tố Tố cùng Liên Hoa tăng hợp lực tìm kiếm, thật là có một chút phát hiện, kia là Liên Hoa tăng cùng Bạch Tố Tố hai người đang tìm một ngày một đêm về sau. Ngoài ý muốn từ cái kia thế gia đệ tử cùng cái kia âm nhân đã từng ở lại địa phương. Tìm tới một tấm hoàn chỉnh da người, cái này tấm da người, tự nhiên là tên kia con em thế gia, mà còn phi thường huyết tinh, cả trương da người máu me đầm đìa, giống như là sống lột bỏ tới, mà còn cho dù là cách thật lâu, cái này tấm da người bên trên vết máu vẫn như cũ là một bộ rất mới mẻ bộ dáng, liền giống như là cái này tấm da người là sống đồng dạng. Mà từ sau lúc đó, có manh mối, Bạch Tố Tố cùng Liên Hoa tăng liền lại đi vài chỗ tìm. Bọn hắn chỗ đi chỗ, đều là cái kia thế gia đệ tử cùng cái kia âm nhân từng lưu lại địa phương. Từ những địa phương này, bọn hắn lục tục ngo ngoe, tìm tới một chút hài cốt, có một tiết chính mình sẽ động ngón tay, có nửa viên từ đầu đến cuối nhảy lên trái tim. Có khắp nơi nhúc nhích huyết nhục, những này hài cốt vụn vặt lẻ tẻ phân bố. Đồng thời quỷ dị là, những này hài cốt đều giống như đã có được sinh mạng lực. Phi thường khiếp người, có một ít hài cốt bên trên, lại có thể còn có nguyền rủa. Trong đó hai nơi hài cốt không phải Bạch Tố Tố cùng Liên Hoa tăng tìm tới, là cái kia hai cái thế gia bên trong người tìm tới. Kết quả nguyền rủa bộc phát, hại chết mấy cái nhân mạng. Về sau, những này đều được đưa đến Bạch Tố Tố trước mặt. Sau đó liền phát hiện những này hài cốt vừa vặn có thể đem cái kia con em thế ra cho chắp vá. Da, thịt, xương, tâm các loại, đang liều gom lại về sau. Lại phát sinh một kiện quỷ dị sự tình. Tên này bị chắp vá con em thế ra lại có thể chảy. Bất quá rất nhanh liền bị Bạch Tố Tố bắt đến. Dù sao Bạch Tố Tố là Quy Nhất Cảnh, hóa thành chân long chi thân, long tộc thần thông có thể xưng kinh thiên động địa. Một mảnh lôi đình biển đập xuống, liền không có mấy cái còn có thể thở dốc. Sau đó Bạch Tố Tố cùng Liên Hoa tăng một phen thương nghị, liền quyết định đi cái kia thế ra. Nhưng lần này phát hiện gì cũng không có, Bạch Tố Tố cùng Liên Hoa tăng đều từ bỏ đối cái kia âm nhân xuất thủ, mà là trở lại Khôn Linh Phủ, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy sẽ có khác người nhịn không được xuất thủ. Sau đó không ra cái này một đôi, nam nữ đoán, không bao lâu, liền có người muốn đối cái kia âm nhân cưỡng ép động thủ. có thể để người chấn kinh là cái kia âm nhân mặc dù tướng mạo thường thường, nhìn xem tuổi không lớn lắm, chỉ có 16 tuổi tả hữu, nhưng một thân thực lực lại là mạnh đến mức dọa người. Lúc ấy, hai tên vô ninh cảnh liên thủ đều bị cái này một cái âm nhân đè lên đánh. Cái này âm nhân nhìn như không có tu vi, có thể nàng một thân lệ khí phá lệ dọa người, so hổ cấp yêu quỷ còn muốn hung lệ, hoàn toàn không kém chẳng lành chi vương. Cuối cùng, kinh động thân là nữ hoàng Bạch Tố Tố. Nữ nhân kia phát hiện Bạch Tố Tố, không đợi Bạch Tố Tố tới gần, chỉ là xa xa cảm ứng được, liền lập tức rời đi. Cũng là ra sau chuyện này, để Bạch Tố Tố uy tín đạt tới một cái đỉnh điểm. Vô ninh cảnh đều cầm âm phủ âm nhân thúc thủ vô sách. Những cái kia thế ra lại thế nào không phục, cũng phải mặt ngoài giả bộ hiệu trung Bạch Tố Tố bộ dáng. Bạch Tố Tố trước mắt chiếm cứ ba cái phủ vực, Khôn Linh phủ, Thiên Cù phủ cùng Lĩnh Châu phủ, hợp ba cái phủ vực, kiến triều là Đông Tống, sau đó đăng cơ xưng đế, chính là trước mắt trừ Khôn Linh phủ là hoàn toàn trưởng khống bên ngoài. Mặt khác hai cái phủ vực đều chỉ có thể khống chế một chút xíu. Đặc biệt là Thiên Cù phủ, cái kia trưởng khống thật chỉ là Thiên Cù phủ một phần bên ngoài gia chủ. Đối ngoại biểu thị nguyện ý hiệu trung Bạch Tố Tố mà thôi. Trên thực tế mệnh lệnh truyền đi, bên kia người sẽ chỉ qua loa mà thôi, sẽ không tận tâm tận lực đi làm. Đây cũng là liền cái vô ninh cảnh đều không có an gia. Để An Quảng cầu hôn, liền có thể tụ lên một đám người lớn xuất lực giúp hắn nguyên nhân thực sự. Không phải ăn ra giao thiệp rộng mặt mũi lớn, mà là muốn nhìn náo nhiệt rất nhiều người. Dù sao Bạch Tố Tố đăng cơ, hoàn toàn là dựa vào Bạch Tố Tố cái kia một thân quý nhất cảnh thực lực. Khẩu phục tâm không phục người, tự nhiên là có khối người, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Bạch Tố Tố có thể bước vào quý nhất cảnh. Như vậy chính mình cũng có thể bước vào quý nhất cảnh. Trong đó, đếm Đại Thanh Ninh Am Thẩm Tĩnh Quân tự tin nhất, bởi vì Đại Thanh Ninh Am học Bạch Tố Tố, trước mắt cũng tại thu phục thế lực, chuẩn bị cũng đẩy ra một vị nữ hoàng đến, đem tiểu quận chúa lúc ấy nói lời nói trong đầu qua một lần. Đàm Mạch liền nhìn xem trước mặt nam tử này hổ cấp quỷ vật khẽ gật đầu. Sau đó cố ý dùng rõ ràng khâm phục giọng điệu nói ra. Liền xông huynh đệ câu này, nên kính huynh đệ một chén rượu. Ha ha ha, không dám đảm đương, không dám nhận, nam tử này hổ cấp quỷ vật bị hóa thân, Đàm Châu Châu, Đàm Mạch như thế khen một cái. Lại có thể không có ý tứ cào ngẩng đầu lên, chúng ta ăn trước uống. Lần này dù sao cũng là Đàm Châu Châu tỷ tỷ tổ chức minh tiệc rượu. Lúc này, nữ tử kia hổ cấp quỷ vật mặt không hề cảm xúc nói. Đúng đúng đúng, liền âm thanh đáp lời. Một cái khác nam tử hổ cấp quỷ vật chào hỏi Đàm Mạch ngồi vào vị trí. Cái này cái đình không lớn, vì lẽ đó quỷ vật cũng không nhiều. Tất cả mọi người là ngồi tại trên một cái bàn. Thịt rượu cũng rất đơn giản, trừ món ăn tương đối đặc thù bên ngoài, là hương hỏa nguyên bảo. Rượu ngược lại là bình thường nhân gian rượu, quỷ vật ăn đồ ăn không giống người dạng kia há mồm ăn. Đa số là, ngửi, hút hết trong đó, mỹ vị. Đàm Mạch bước vào quy nhất cảnh về sau, đây cũng là không làm khó được hắn. Hắn lược thi tiểu kế, liền che giấu đi. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, sau đó nam tử kia hổ cấp quỷ vật liền nói đến chính đề. Nói vài câu về sau, ba đầu hổ cấp quỷ vật mang theo Đàm Mạch đi gặp cái kia hồn hỏa. Cái kia hồn hỏa là phân giấu ở dưới nền đất, đồng thời một cái đi, Đàm Mạch liền rõ ràng cảm giác được trận thế, hơn nữa còn không phải đơn giản trận thế. Là phi thường cao minh trận thế, hết sức phức tạp, dù là học được trận pháp bố trí Đàm Mạch, trong lúc nhất thời đều có chút nhìn mộng, hắn nhìn không ra trận thế này là Phật môn vẫn là đạo môn. Chỉ có thể cảm giác ra trận thế này phi thường cổ lão. Rất có thể cùng hắn lúc trước thấy những cái kia liên quan tới âm phủ sách là cùng một thời kỳ. Cái này phi thường kinh người. Lại đi một trận, rốt cục đến mục đích địa phương. Kia là một ngụm đồng quan. Trong quan tài đồng trưng bày một viên như bạch ngọc đầu lâu. Viên này bạch ngọc khô lâu đầu đầu bên trong thiêu đốt một đoàn tựa như hoàng kim hỏa diễm, không có chút nào ấm áp cảm giác, chỉ có thấu xương hàn ý. Đây là một đoàn lạnh hỏa diễm, mà phi thường không thể tưởng tượng nổi là, khi nhìn đến đoàn kia hỏa diễm ngay lập tức, Đàm Mạch trong đầu xuất hiện, hồn hỏa, hai chữ. Đây đúng là một kiện khó lường thần vật, tự tụng tên thật, cái này so thần vật tự hối còn muốn cao hơn một cấp. Đàm Mạch không nghĩ tới hồn hỏa vậy mà là loại này cấp bậc. Mà lúc này, cái kia ba đầu hổ cấp quỷ vật nhao nhao lui ra ngoài. Nguyên lai là trên người bọn họ tầng kia bạch ngọc màng ánh sáng biến mất. Đàm Mạch ngược lại là không ngại. Cái này khiến Đàm Mạch trong lòng không hiểu. Cái này ba đầu hổ cấp quỷ vật lúc này biểu hiện. Rõ ràng là đối cái này hồn hỏa vô cùng e ngại a. Vậy tại sao còn muốn thề sống chết thủ hộ? Đàm Mạch rất là hoang mang. Mà lúc này, nữ tử kia hổ cấp quỷ vật cứ việc mặt không hề cảm xúc. Nhưng một đôi hiện ra xanh lét chi sắc trong con người khó nén vẻ khiếp sợ. Nàng kinh thanh nói ra, Đàm Châu Châu tỷ tỷ nguyên lai đã là câu cấp, là muội muội trách oan tỷ tỷ, nguyên lai tỷ tỷ trước đó không phải miễn cưỡng chạy trốn. Mà là thong dong rút đi. Nói chuyện, nữ tử này hổ cấp quỷ vật, trong mắt nàng thần sắc một cái biến thành vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Mặt khác hai nam tử hổ cấp quỷ vật thì là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Đàm Mạch không biết bọn hắn cho mình não bổ cái gì, nhưng Đàm Mạch trong lòng rõ ràng, hắn chỉ là quy nhất cảnh một tầng, còn xa xa so ra kém câu cấp. Ít nhất câu cấp 7-8 tầng tu vi mới có câu cấp thực lực. Như vậy đây là có chuyện gì? Là chính mình thân phận đặc thù, còn là bởi vì chính mình là người sống duyên cớ. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, cảm thấy là cái sau khả năng cao hơn. Bởi vì trong mắt của hắn tỷ lệ thành công đã biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là bởi vì hắn lựa chọn vô pháp vô thiên ý cảnh cửa đá, mà không phải hắn lựa chọn quy vị. Từ hắn đi tới thế giới này về sau, cái này tỷ lệ thành công liền biến mất không thấy. Đàm Mạch đối với cái này cũng không như thế nào để ý. Dù sao tỷ lệ thành công này hắn liền không dùng qua mấy lần. Mặc dù xác thực giúp hắn tránh đi mấy lần bỏ mình nguy cơ, nhưng chung quy là lộ ra gân gà. Ngạch, ngoài ra hắn lựa chọn vô pháp vô thiên ý cảnh cửa đá, hình như còn có một loại khác chỗ tốt. Cứ việc loại này chỗ tốt không có lập tức hiện ra, nhưng Đàm Mạch đối với cái này có một loại kỳ diệu tâm huyết dâng trào. Hiện tại chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Đến thời cơ thích hợp, chính là loại này chỗ tốt số tàu hiện ra thời điểm. Mà tới lúc kia, nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ. Thế là, Đàm Mạch giả vờ giả vịt khẽ gật đầu một cái. Chính là hắn lúc này nhìn nữ tử kia hồ cấp quỷ vật ánh mắt có chút vi diệu. Cái này trong mắt thần thái biến hóa lớn, trên mặt lại là không có gì biểu lộ. Này làm sao thoạt nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Nhưng lập tức, Đàm Mạch liền đè xuống trong nội tâm phần này hiếu kỳ. Hắn lên tiếng nói, thực không dám giấu giếm. Ta cũng là thủ hộ hồn hỏa. Ta nên như thế nào thủ hộ hồn hỏa? Cái này ba đầu hổ cấp quỷ vật nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau. Trong đó cái kia hai nam tử hổ cấp quỷ vật rõ ràng nhíu mày. Bất quá lúc này nữ tử kia hổ cấp quỷ vật mở miệng. Đàm Châu Châu tỷ tỷ mặc dù là triệt địa nhất mạch, nhưng trước mắt Đàm Châu Châu tỷ tỷ tất nhiên lựa chọn giúp chúng ta. Như vậy từ giờ khắc này, Đàm Châu Châu tỷ tỷ chính là chúng ta triệt địa nhất mạch. Dù sao, nếu không phải thực tình thành ý, cầu cấp cũng vô pháp khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hồn hỏa. Những lời này, cùng nó nói là nói cho Đàm Mạch nghe, ngược lại không nói là nói cho cái kia hai nam tử hổ cấp quỷ vật nghe. Quả nhiên, cái này hai nam tử hổ cấp quỷ vật nghe vậy, nhao nhao gật đầu nói, Đàm Châu Châu đại muội tử, là chúng ta lòng dạ hẹp hòi, ta hai ở đây trước cho ngươi bồi cái không phải. Không sao, là ta không có trước đó nói rõ. Đàm Mạch thuận lừa xuống dốc. Sau đó hắn lúc này nhìn xem nữ tử kia hổ cấp quỷ vật có thể xác định một sự kiện. Cái này nha cũng là vừa chết mặt đơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,